Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, đánh tan lồng chim nội bộ. Ngoại trừ rốt bọn người bên ngoài, không có người biết hiện tại phát sinh hết thảy đều đang chăn hướng toàn thế giới tiếp sóng. Vô luận là Doflamingo, vẫn là P0, lại hoặc là Virgo, không biết ngươi từ nơi nào đạt được tình báo, biết Dressrosa bí mật, quỷ thủ rốt, bất quá đã như vậy, cũng chỉ có thể tướng hòn đảo này triệt để mai táng. Doflamingo ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, hai tay bỗng nhiên vung lên, cả con đường hóa thành vô số màu trắng sợi tơ, hướng về rốt điên cuồng cuốn tới. Rốt lơ lửng ở giữa không trung, vung ngược tay lên, kia màu trắng sợi tơ liền bị bóp méo chi lực xáo trộn. Cũng kém không nhiều là thời điểm, không có nói cho Doflamingo xảy ra chuyện gì, cũng không có nói cho P0 xảy ra chuyện gì, bởi vì tại tòa hòn đảo này bên trên hết thảy địch nhân, rốt bây giờ đều đã cũng không thèm để ý. Hắn muốn chính là tác động đến toàn thế giới thủy triều, hung hăng đánh vào chính phủ thế giới cùng hải quân trên mặt. Đã tự khoe là chính nghĩa, vậy liền tướng cái này cái gọi là chính nghĩa hắc ám một mặt hoàn toàn sốc lên, vặn vẹo, âm bạo. Rốt ánh mắt lấp lóe bên trong, quát lạnh một tiếng, âm bạo thi triển mà ra. Cơ hồ là một nháy mắt, kịch liệt tê minh thanh âm ngay tại Doflamingo cùng P0 phân đội trưởng hai người bên tai nổ vang, để hai người đồng thời màng nhĩ vù vù một tiếng, đầu một choáng. Rốt hướng về Doflamingo lao xuống rơi xuống, người chưa đến, nắm đấm liền đã lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực, từ giữa không trung một quyền rơi xuống. Ông, không khí bị oanh kích ra quyền đầu vặn vẹo hình dạng, đột nhiên rót kích mà xuống. Tại âm bạo ảnh hưởng dưới, Doflamingo khó mà điều khiển tuyến thức tỉnh năng lực, đối mặt rốt một kích không cách nào dùng thuẫn bạch tuyến đến phòng ngự. Chỉ có thể hai tay gấp lại lên đỉnh đầu, thi triển ra Busosoku Haki, ý đồ ngạnh kháng rốt công kích. Nhưng, hắn chỉ bằng vào Busosoku, liền Luffy 4 ngăn đều ngăn cản không nổi. Mà rốt bây giờ lực công kích, thế nhưng là còn mạnh hơn qua đường bay 4 ngăn một đoạn. Oanh, Doflamingo dưới chân đại địa bỗng nhiên sụp đổ, liền tựa như đống cát bị một con to lớn nắm đấm. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, một cái to lớn quyền ấn. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, toàn bộ thân thể đều mơ hồ có chút vặn vẹo biến hình. Oanh một tiếng nện ở đáy hố. Đáng chết, P0 phân đội trưởng từ âm bạo ảnh hưởng bên trong thoát khỏi ra. Thấy cảnh này không khỏi sắc mặt kịch biến. Mặc dù không biết Doflamingo thế nào, nhưng tiếp nhận dạng này một kích, chỉ sợ ít nhất cũng là trọng thương. Lần này phiền phức lớn rồi. Diamond đã nhận ra nguy cơ, ý đồ xông lại hiệp trợ, nhưng lại bị từ trong bóng tối xông ra, đã từ đồ chơi biến trở về hình người Kiros cưỡng ép ngăn lại. P0 một tên khác phân đội trưởng ý đồ xông lại, nhưng lại lọt vào hai Rudin lôi đình chi lực xâm nhập, bị ngăn chặn tại trong giữa không trung, không cách nào từ hai Rudin tốc độ trước mặt thoát khỏi. Về phần Virgo bọn người, thì đều tại càng xa địa phương, không kịp chi viện. Khục, tại hố dưới đáy, Doflamingo kính dâm xuất hiện vỡ vụn vết tích. Hắn ho kịch liệt, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn không nghĩ tới rốt còn có loại thủ đoạn này, để hắn bị ép dùng Busosoku ngăn cản một kích, mà lại cũng không ngờ tới rốt toàn lực công kích, tổn thương có thể đạt tới trình độ như vậy. Thuẫn bạch tuyến. Nhìn xem rốt từ không trung lao xuống thân ảnh, Doflamingo cưỡng đề một hơi, thi triển ra thuẫn bạch tuyến, đồng thời lại kích phát ra nhện chi sáo, song trọng phòng ngự ngăn cản rốt công kích, đồng thời hắn thi triển tuyến trái cây năng lực, ý đồ chữa trị trên người mình thương thế, tướng mình những cái kia vặn vẹo gân cốt cơ bắp, dùng tuyến đến tạm thời trói buộc cũng thay thế. Oanh, oanh, rốt một quyền rơi xuống. Thuẫn bạch tuyến tán loạn một nửa, lại một quyền rơi xuống, thuẫn bạch tuyến triệt để sụp đổ, ngay sau đó một cước đạp xuống, Nhện chi xào vô số mạng nhện liền bày biện ra đáng sợ vặn vẹo hình. Hướng về đáy hố lõm. Sau đó một cây căng đứt ra. P không phân đội trưởng ý đồ tới viện thủ. Nhưng rốt trở tay một quyền. Liền tướng đẩy lui ra. Hắn vốn cũng không có chính diện ngăn cản rốt năng lực. Chỉ có tại Doflamingo ngăn trở rốt tình huống dưới. Hắn có thể bằng vào thể phách cùng tốc độ ở một bên tiến hành một chút liên lụy. Siêu, Doflamingo ngón tay một chảo, tiến cắt ra phụ cận mặt đất, từ một bên bỗng nhiên bay lên, hướng về nơi xa cực nhanh bỏ chạy, tướng tốc độ phát huy đến cực hạn. Rốt Kenbunsoku sớm đã cảm giác được Doflamingo bỏ chạy, nhưng lại sắc mặt bình tĩnh theo sát phía sau, một đường đuổi theo. Doflamingo cái này cấp bậc nhân vật, muốn đánh bại dễ dàng. Nghĩ triệt để giết chết lại không đơn giản như vậy. Một lòng muốn chạy trốn. Hải quân đại tướng cũng chưa chắc liền có thể tướng truy sát đến chết. Nhưng, bây giờ thân ở lồng chim nội bộ, lại tăng thêm đã bị thương. Rốt không chung tốc độ lại không chút nào kém cỏi hơn hắn. Chạy trốn điều kiện tất cả đều không cụ bị tình huống dưới. Trốn nơi nào? Cái đó là Doflamingo, còn có quỷ thủ Rốt. Dressrosa bình dân, giờ phút này đều thấy được tại thiên không điên cuồng bỏ chạy. Không ngừng lợi dụng tiến đến liên lụy Rốt, ý đồ thoát khỏi truy kích Doflamingo, cùng tại phía sau thế không thể đỡ. Chỗ đến bất luận cái gì mạng nhện sợi tơ đều là một kích mà bại Rốt. Đến cái này thời điểm, tất cả mọi người đã biết Dressrosa phía sau chân tướng. Nguyên bản nhân khí cực cao Doflamingo đã biến thành tà ác cùng hắc ám hóa thân. Xử lý Doflamingo, nhanh lên kết thúc đây hết thảy đi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua kia dần dần tới gần lồng chim. Không ít bình dân đang tức giận, đang khóc, đang cầu khẩn. Khoảng cách Rốt một người đi đường leo lên Dressrosa, cùng Don Quixote gia tộc giao thủ. Đến nay đã qua gần thời gian 7 tiếng. Mà kết cục là Doflamingo đã lâm vào hoàn toàn tan tác chi thế. Don Quixote gia tộc cũng ở vào liên tiếp tan tác bên trong. Muốn chạy trốn, người liền muốn triệt hồi lồng chim. Nhưng triệt tiêu lồng chim, nơi này hết thảy đều sẽ đem ra công khai. Người sẽ mất đi Don Quixote gia tộc và người hết thảy địa vị. Rốt tại không trung đối Doflamingo, đuổi sát phía sau, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đồng thời lạnh giọng mở miệng, tướng ảnh hưởng Doflamingo tâm thần lời nói truyền lại đến trong tai của hắn. Doflamingo vô cùng rõ ràng cục diện trước mắt, trong lòng đang không ngừng cắn răng, không nghĩ tới Rốt sẽ đem hắn bước đến loại trình độ này. Bất quá hắn thấy, hết thảy còn có hy vọng, chỉ cần hải quân đại tướng có thể kịp thời đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp lời nói khó mà ảnh hưởng đến Doflamingo. Rốt liền không lên tiếng nữa. Ánh mắt bình tĩnh bám chặt theo. Một quyền đánh tan Doflamingo phòng ngự sợi tơ về sau. Vặn vẹo chi lực dư ba rốt cục lan đến gần Doflamingo phía sau lưng. Doflamingo tại không trung một cái lảo đảo. Trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hướng về phía trước bay ra. Đụng thủng một dãy nhà về sau. Hắn cưỡng ép sửa đổi phương hướng. Tiếp tục bỏ chạy, siêu, siêu, Rốt rất rõ ràng Doflamingo giờ phút này trạng thái, nhiều nhất lại tiếp nhận vừa rồi như thế một kích, liền mất đi chạy trốn năng lực, lại tiếp nhận hai kích, trên cơ bản liền cách tử vong không xa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.